King of Death, chương 37, C37, kỳ thi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, một tháng sau, một tháng qua đi mà chẳng có gì đặc sắc cả. Hero, một tháng sau vụ ám sát bất thành của cô gái sát thủ nào đó đã qua đi. Trong những ngày yên bình đến phát chán này cậu đã ngán đến tận cổ. Cậu cứ ngỡ mình đang bị giam lỏng trong trại giam vậy. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác bởi vì cuối cùng cũng tới kỳ thi tốt nghiệp. Hero, cuối cùng cũng sắp tự do rồi muhahaha. Hero, sau một hồi cảm thán, Hero rốt cuộc thoát ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Đi VSCN xong cậu đi tìm đồ ăn để nhét vào cái bụng đang kêu ầm ĩ, oi. Sera, Hero, chắc cô ấy đi trước rồi. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư. Mà thôi kệ nó đi. Tìm đồ để ăn mới quan trọng. Đi đến phòng bếp thì cậu thấy thức ăn đã dọn để sẵn ở trên bàn ăn. Bên cạnh đó có một tờ giấy. Cậu cầm tờ giấy lên liếc mắt qua rồi để lại. Itadakimasu, Hiro. 2 tiếng sau, hôm nay đã đến kỳ thi tốt nghiệp. Trong thời gian qua các em bla ban. Tioma. Trong lúc hiệu trưởng đang đọc một bài diễn văn như kinh Phật dài hàng đống trang thì đa số các học viên ở cuối thì ngồi chém gió. Ngắm gái, ngủ gật các thứ và tất nhiên Hiro cũng là một trong số đó. Trong lòng cậu thì đang thầm thương cảm với mấy đứa ngồi đầu. Phải căng mắt căng tay nghe bài diễn văn như du ngủ kia. Chúc các em thi tốt. Tioma, tiếng vỗ tay. Hiro. Hiro phó hội trưởng đang nhìn chằm chằm máy kiếm mau vỗ tay. Nà ní, Hiro, cậu giật mình bật dậy nhìn xung quanh, nhanh lên. Job, bốp bốp, phù, cuối cùng cũng thoát. Job, phó hội gì đó nhìn tao là ai? Ở đâu? Hiro, người bên cạnh cậu lấy tay chỉ lên phía trên khán đài rồi nói. Mày nhìn thấy cô gái tóc màu vàng đấy không? Cô ấy đấy, thấy không? Job, mấy chục đứa tóc vàng ở trên đấy tao nhận ra bằng niềm tin à, Hiro. Cậu vừa nói xong Job quay sang nhìn cậu như thể sinh vật lạ. Mày có phải học ở đây không vậy? Cô ấy là top 1 trong 5 người xinh nhất học viện này đấy. Job, tao có chú ý gái gú như bọn mày đâu mà biết. Hiro, chẳng lẽ, Job nhìn Hiro từ trên xuống dưới một lượt rồi lẩm bẩm như niệm chú. Thiện style chẳng lẽ thí chủ thích loại đầy giàu nhất đây? Job, vừa nói Job vừa đẩy chỗ ra xa. Hiro nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Thằng Lin mày muốn chết. Hiro, vừa nói tay cậu tích một cơn gió bao quanh như mũi khoan phát tiếng rít. Làm Job xanh mặt lắp bắp. Tê, thí chủ xin dừng ta. Job, mày có thôi ngay không? Không thì nát đấy. Hiro. Nói chung là đứa nào trong số đó. Hiro, à thì, cứ thấy đứa nào xinh nhất là cô ấy. Job, thế còn được. Hiro, ánh mắt cậu đảo qua một lượt rồi dừng lại ở cô gái xinh nhất làm cậu khá bất ngờ. Chẳng lẽ, Hiro, cô gái mà cậu đang nhìn đấy. Thấy cậu thì nở một nụ cười xinh đẹp hướng về phía cậu nháy mắt một cái. Đúng lúc đó nguyên một giám học viên nhao nhao nhìn về phía cậu với ánh mắt tò mò cũng có cả ghen ghét nữa. Cậu trông thấy thế thì cười khổ một tiếng. Mày chẳng lẽ quen Ivan? Sama, Job, lúc này Job đang bất ngờ đến nỗi há hốc mồm nhìn cậu. Hiro quay sang Job lắc đầu nói. Không quen, Hiro, cậu gặp và cứu Ivan cũng chỉ là tình cờ. Không đến nỗi là quen biết nhau. Nhưng mà, thôi vậy không muốn nói tao không ép. Job dịnh nói rồi thôi. Hiro hướng sự chú ý tới hiệu trưởng và nghe cách là luật lệ thi. Về phần thi thì chia thành 2 phần. Phần 1 là đối kháng. Nhưng không phải người với người mà là với ma thú. Các em cũng đã biết ma thú chia làm 5 loại lớn. FGT, D là cấp thấp. DGT, B là trung cấp. BGT. S cao cấp còn SS là thánh cấp. SSS là thần cấp. Học viên sẽ phải giết từ ma thú cấp F đến ma thú cấp C, vượt qua cấp C mới được tính. Dưới cấp C hay không vượt qua cấp C thì loại. Những người loại thì sẽ được thi lại nhưng vào kỳ học sau. còn những người vượt qua thì sẽ vào phần 2 mang tên sinh tồn. Đúng như cái tên, tất cả các học viên sẽ được ném vào trong một dungeon 30 tầng đầy quái vật nguy hiểm. Tioma, nhưng nếu mà chúng em gặp nguy hiểm thì sao ạ? Đừng lo, trong đó đã được chúng ta đã trinh sát qua. Những con creep chỉ là bọn quái vật cấp thấp. Boss của tầng 10 và 20 chỉ là cấp B. Tầng 30 chỉ là cấp A, ta tin các em sẽ hạ được nó dễ dàng nếu hợp tác với nhau. Tioma, còn nữa, chúng ta sẽ phát cho các em mỗi người một chiếc huy hiệu để bảo vệ các em. Người nào mà gặp nguy hiểm chỉ cần bóp nát huy hiệu là được. Nó sẽ giúp chữa trị và dịch chuyển các em ra khỏi dungeon. Cũng như phần 1, nếu mà ai bị dịch chuyển ra khỏi dungeon mà chưa qua tầng 10 thì cũng nên thi lại vào năm sau. Tioma, cách chương.